Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tình Thủy nghĩ rằng Lương Thiền sẽ giận hoặc để ý, nhưng cô không ngờ rằng sự chú ý của Lương Thiền lại dồn vào vấn đề này. Vài giây sau, Lâm Tình Thủy mới siết chặt hai tay và ôm Lương Thiền vào lòng. Lúc này, Lâm Tình Thủy không ngờ rằng trong lòng mình lại tràn đầy cảm xúc, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua. Ngay cả khi cô từng rất thích Liễu Nguyệt Lạc, cũng không có cảm giác như thế. Cô lo lắng rằng sau khi biết sự thật, Lương Thiền sẽ để tâm đến việc cô là một nhân vật trong chuyện, một điều không dễ dàng chấp nhận, ngay cả với chính bản thân Lâm Tinh Thùy. Trước đây, Lâm Tinh Thùy chỉ biết Lương Thiền là nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc, nhưng cô không nghĩ rằng mình lại là Lâm Tinh Thùy trong cuốn sách đó. Cô tin rằng tình cảm giữa cô và Lương Thiền là thật, rằng Lương Thiền yêu cô không phải vì vai trò nữ chính trong chuyện mà là vì con người thật của cô. Vì vậy, thế giới này đối với Lâm Tinh Thùy hoàn toàn chân thật, và chỉ có một sự thay đổi nhỏ cũng có thể dẫn đến những biến chuyển lớn. Nhưng khi Liễu Nguyệt Lạc nói rằng thế giới này chỉ là một phần của câu chuyện khác, Lâm Tinh Thùy khó mà chấp nhận ngay lập tức. Cô không biết tình cảm giữa cô và Lương Thiền là thật hay giả, điều này khiến cô cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, Lâm Tinh Thùy là người từng trải, có tâm thái mạnh mẽ. Sau khi đọc cuốn sách từ đầu đến cuối, cô chấp nhận sự thật này. Thế giới này vốn dĩ là sự hòa trộn giữa thực và ảo, không ai có thể phân biệt rõ ràng cái gì là thật, cái gì là giả. Trước đây, Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng Lương Thiền và Trung Sách là nam nữ chính trong câu chuyện, nhưng hóa ra cô và Lương Thiền mới là nhân vật chính trong một câu chuyện khác. Vậy thì, ai có thể chắc chắn rằng không có một câu chuyện khác nữa, nơi mà người khác là nhân vật chính? Nếu mỗi thế giới đều như vậy, thì tại sao phải bận tâm quá nhiều? Chỉ cần sống tốt cuộc đời của chính mình, trở thành nhân vật chính trong thế giới của mình là đủ. Huống hồ, câu chuyện giữa cô và Lương Thiền vẫn chưa kết thúc. Điều đó có nghĩa là tất cả đều do họ quyết định, không bị khống chế bởi tình tiết trong chuyện. Lương Thiền hoàn toàn không lo lắng về những điều này, không biết vì cô quá yêu Lâm Tinh Thùy mà coi những sự thật đáng lo này là không quan trọng, hay vì cô đã sớm nghĩ đến điều đó và thấy không có gì phải bận tâm. Dù sao, Lâm Tinh Thùy cảm thấy rằng Lương Thiền có tư tưởng thấu đáo hơn mình nhiều. Lâm Tinh Thùy nghiêng đầu, áp má L3N đỉnh đầu của Lương Thiền, cọ nhẹ nhàng như một hành động thân mật. Dù là nhân vật chính của cả hai cuốn sách, Lương Thiền có lẽ vẫn mạnh mẽ hơn cô về mặt tinh thần. Một lúc sau, Lương Thiền mới rời khỏi vòng tay của Lâm Tinh Thùy, ngượng ngùng mỉm cười và nói. Vậy còn Liễu Nguyệt Lạc, cậu có thể kể thêm cho mình nghe về cô ấy không? Mình đã kể rồi mà, hơn nữa cậu cũng đã thấy qua trong mơ rồi. Lâm Tinh Thùy cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của Lương Thiền, nhưng cô không tỏ ra khó chịu. Thực ra, cô cũng thấy chút không hài lòng khi Lương Thiền rời khỏi vòng tay mình. Vì chuyện căng thẳng trước đó, hai người đã lâu không có thời gian bên nhau. Điều đó khiến Lâm Tinh Thùy cảm thấy như không bao giờ đủ khi ôm lấy Lương Thiền. Hơn nữa, hành động của Lương Thiền lúc nãy đã khiến cô cảm động, làm tình cảm cô dành cho Lương Thiền lại càng tăng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Thùy không nhận ra rằng sau nhiều năm sống trong thế giới này, trái tim lạnh lùng của cô đã dần được sưởi ấm, không chỉ vì gia đình và bạn bè, mà còn vì Lương Thiền. Mình chỉ muốn biết, cậu từng cảm thấy thế nào về cô ấy, và Liễu Nguyệt Lạc là người như thế nào? Lương Thiền ngượng ngùng chạm vào má mình, mở lời. Lương Thiền biết rằng nếu Lâm Tinh Thùy đã nói rằng họ không có gì, thì chắc chắn là không có gì. Nhưng với vai trò là bạn gái của Lâm Tinh Thùy, trong mơ cô đã thấy Lâm Tinh Thùy đối xử rất tốt với Liễu Nguyệt Lạc, và điều đó khiến cô cảm thấy ghen tị. Cô không có ý định trách móc, chỉ muốn hiểu rõ hơn về Liễu Nguyệt Lạc, để biết cách đối phó khi gặp lại cô ấy sau này. Thấy dáng vẻ đáng yêu của Lương Thiền, Lâm Tinh Thùy trêu chọc. Cậu ghen à? Lương Thiền không phủ nhận, mà gật đầu. Ừ, có chút. Lâm Tinh Thùy đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Lương Thiền. Lương Thiền, cậu không cần phải ghen, nhưng nếu cậu muốn biết, mình sẽ kể. Khi nhắc đến Liễu Nguyệt Lạc, tâm trạng của Lâm Tinh Thùy không mấy tốt. Dù cô đã nói với Lương Thiền nhiều điều, nhưng một số chuyện không liên quan, Lâm Tinh Thùy vẫn không muốn kể. Ban đầu, cô sợ rằng Lương Thiền sẽ khó tiếp thu quá nhiều thay đổi cùng lúc, nhưng bây giờ, Cô lo rằng việc nói ra sẽ khiến Lương Thiền cảm thấy gánh nặng tâm lý. Hiện tại, Lương Thiền không lo lắng gì. Lâm Tinh Thùy hiểu rằng cô ấy không muốn làm Lương Thiền không vui. Nhưng nếu Lương Thiền biết sự thật thì sao? Người đó nghĩ rằng cô ấy sẽ là vai chính. Vào buổi chiều, khi Lâm Tinh Thùy lật xong cuốn sách, Liễu Nguyệt Lạc nhẹ nhàng chỉ vào hình ảnh của Lương Thiền trên bìa sách và cười tự giễu. Không ngờ, cuối cùng cô ấy lại trở thành Lâm Hiên. Không chỉ không phải là vai chính, mà còn không phải là phụ nữ. Trước lời nói đó, Lâm Tinh Thùy chỉ im lặng, cô để T, M đến phần trống lớn trong câu chuyện, chỉ hiện lên một phần ngoại truyện. Lâm Tinh Thùy không lướt qua phần ngoại truyện này một cách đơn giản mà đọc kỹ lưỡng, vì nó viết từ góc nhìn của Liễu Nguyệt Lạc và nói về cuộc sống của họ trong thế giới này và lý do họ đến đây. Sau khi đọc xong, Lâm Tinh Thùy cảm thấy lòng mình không thể bình tĩnh, cũng không biết nói gì. Đọc xong rồi, Liễu Nguyệt Lạc hỏi, Lâm Tinh Thùy gật đầu, chị còn hận em không? Có lẽ tôi đã không hận từ lâu rồi. Lâm Tinh Thùy im lặng một lúc, như đang tự hỏi lòng mình, rồi khẳng định. Không hận, chị có cảm thấy chút nào đau lòng cho em không? Lâm Tinh Thùy nghĩ ngợi, nhìn Liễu Nguyệt Lạc, rồi lắc đầu. Tôi đã từng đau lòng cho cô rất nhiều rồi. Thế là đủ, bây giờ cô có thể sống một cuộc sống mới với một thân phận hoàn toàn mới. Điều đó không tốt sao? Liễu Nguyệt Lạc nhìn Lâm Tinh Thùy hồi lâu, cười nhưng không phải là nụ cười tươi tắn. Đương nhiên là không tốt. Em sinh ra là kẻ phản diện, làm sao có thể sống tốt được khi chị sống tốt? Những lời này Liễu Nguyệt Lạc giữ trong lòng, lăn đi lăn lại nhưng cuối cùng không nói ra. Cô chỉ cười, dùng dị năng của mình để Lâm Tinh Thùy chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của cô ấy trong quá khứ, không rõ đó là sự kiên định cuối cùng hay chỉ là tự lừa dối bản thân. Liễu Nguyệt Lạc nhẹ nhàng kéo tay Lâm Tinh Thùy, thấy đối phương không giãy ra, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng như trước đây. Từ trước đến nay, Liễu Nguyệt Lạc vẫn chân thành với Lâm Tinh Thùy, và bây giờ vẫn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô từng nghĩ rằng mọi thứ cô làm đều có lý do chính đáng, nhưng khi đến thế giới này, cô nhận ra rằng tất cả chỉ là chấp niệm của mình, không thể so sánh với hiện tại. Nhưng bây giờ cô đã nhận ra, mọi thứ đều đã quá muộn. Lâm Tinh Thùy đã tìm được người yêu cô hết lòng trong thế giới này, và cô đã đến quá muộn. Khi nước mắt Liễu Nguyệt Lạc sắp trào ra, Lâm Tinh Thùy mới rút tay lại. Trừ đi tình cảm, Lâm Tinh Thùy quá hiểu Liễu Nguyệt Lạc. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cô ấy, Lâm Tinh Thùy biết rằng nước mắt sắp rơi. Mặc dù trong lòng không còn Liễu Nguyệt Lạc, nhưng cô vẫn mềm lòng đối với người mà cô từng yêu sâu đậm. Nếu không, cô đã không để cho Liễu Nguyệt Lạc kéo tay mình mà không rút lại ngay từ đầu. Đó cũng là một cách an ủi Liễu Nguyệt Lạc và kết thúc mọi chuyện. Đừng như thế nữa, tôi không muốn Lương Thiền buồn. Lâm Tinh Thùy thấy Liễu Nguyệt Lạc không có ý định lấy lại cuốn sách, nên cô đã cất nó đi. Sau đó, cô gật đầu chào Liễu Nguyệt Lạc rồi đứng lên. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, hy vọng cô không làm khó Lương Thiền nữa. Nếu muốn nói về đối thủ, tôi mới là đối thủ duy nhất của cô. Liễu Nguyệt Lạc hiểu ý của Lâm Tinh Thùy. Rốt cuộc, trên thế giới này chỉ có hai người có dị năng. Và nếu cô muốn đối phó với Lương Thiền, thì đó là vì Lương Thiền đã chiếm lấy Lâm Tinh Thùy. Liễu Nguyệt Lạc cười nhẹ, thu hồi dị năng, để Lâm Tinh Thùy thấy cô trở lại hình dáng của Lâm Hiên. Cô cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm, nhìn theo bóng dáng Lâm Tinh Thùy rời đi, nụ cười dần trở nên chua xót. Không gây tổn thương, đặc quyền này, trước đây chỉ có mình mới có thể hưởng thụ. Nếu không đối phó với nữ chính, sự tồn tại của nhân vật phản diện như em có ý nghĩa gì? Liễu Nguyệt Lạc nhếch môi, thì thầm như tự hỏi bản thân, hoặc như đang đưa ra một quyết định. Cuối cùng, cô đặt ly cà phê xuống, thanh lịch bước ra khỏi quán cà phê. Nghe xong Lâm Tinh Thùy kể về những chuyện mà Lương Thiền chưa từng thấy trong giấc mơ, cô liền kích động kéo cổ áo của Lâm Tinh Thùy, ghé sát vào người cô và sốt ruột hỏi. Vậy, cậu và cô ấy, trước đây, có khi nào? Không có. Hoàn toàn không có, chúng mình thân mật nhất chỉ dừng lại ở cái ôm, cô ấy chưa bao giờ để mình chạm vào. Lâm Tinh Thùy kiên nhẫn trả lời, cô biết rằng đây là lúc Lương Thiền cảm thấy thiếu an toàn nhất, không thể yêu cầu cô ấy bình tĩnh như mình. Hơn nữa, Lâm Tinh Thùy thấy rằng Lương Thiền trong trạng thái này thật đáng yêu và thú vị, có lẽ về sau thỉnh thoảng khiến cô ấy ghen cũng là một lựa chọn không tồi. Vậy cô ấy đã chạm vào cậu chưa? Cũng đã thân thiết. Lâm Tinh Thùy chỉ vào má mình, thành thật nói. Chỗ này, vừa nói xong, Lương Thiển liền nhào tới và cắn mạnh vài cái, khiến Lâm Tinh Thùy bật cười vì nhột, thậm chí còn trả đũa bằng vài cái cắn lại. Cô không ngờ rằng Lương Thiển, khi ghen thực sự, lại đáng yêu như vậy. Một giây lơ là, cô đã bị vẻ ngoài từ tốn, bình tĩnh hàng ngày của Lương Thiển đánh lừa. Hai người cứ thế chơi đùa với nhau, cắn và cấu nhẹ, cho đến khi cả hai đều mệt mỏi và dừng lại. Lương Thiển TH ở dốc, quay đầu nhìn Lâm Tinh Thùy, thấy mặt họ gần nhau đến mức chỉ cách gang tấc, và ánh mắt của hai người gặp nhau, dường như có một điều gì đó đã thay đổi giữa họ. Tiểu Tinh, bây giờ có thể không? Cách chương.